Ngọt đến chết rồi, chương 1, góc chuyện audio.com. Có lần anh đi đến thành phố A vì công việc, tôi không biết hôm nay anh có cuộc họp gấp nên lỡ gọi điện làm gián đoạn cuộc họp của anh, và lại anh không thích bị người khác làm phiền lúc đang làm việc. Bà xã này, anh dạo này rất bận việc của công ty, nên khi nào anh rảnh sẽ gọi điện ngay cho em nhé. Nếu có điện thoại mà không nghe thì rất bất lịch sự. Em cũng hiểu tính anh mà nhé. Thương em, vài hôm sau tôi bị đau bụng đến nổi ngất đi, vì bà dì đến thăm. Cũng may lúc đó con bạn tôi đến chơi, nó đưa tôi đến bệnh viện. Anh về nhà, không thấy ai, gọi điện cho tôi thì điện thoại lại ở nhà, nhưng con bạn chí cốt của tôi rất chu đáo, để lại tấm nốt ở trên bàn. Anh chạy đến bệnh viện, vừa vào đã mắng tôi. Bệnh đến nhập viện sao em không gọi cho anh? Ta mết, chẳng phải anh bảo sẽ gọi cho tôi trước sao? Giờ muốn kiếm chuyện hả? Em bị ngốc sao? Ok là anh sai, anh xuống mua cháo cho em nhé. Thì ra tôi không chọn nhầm chồng. Có lần người yêu cũ của tôi đến chúc Tết có dẫn theo một cô gái. Cô gái này nhìn rất vừa mắt nhưng không hiểu sao miệng lưỡi lại như rắn độc lâu năm không được phát tiết. Cô ấy cùng tôi xuống bếp gọt trái cây. Tôi không hiểu sao cô lại bỏ qua một người đàn ông tốt như thế để theo một người như bây giờ. Ngay cả xuống bếp gọt trái cây cũng để cô làm. Vừa hay lúc đó lão chồng tôi vừa bước vào nghe thấy. Anh đi đến câu cổ tôi. Xin lỗi nhưng nếu cô muốn gì thì cứ nói với tôi, vợ tôi đang mang thai, là Long Phụng đấy, đừng để cô ấy suy nghĩ nhiều. Chồng cô cũng để cô xuống bếp gọt trái cây giúp vợ tôi đấy thôi. Còn nữa tránh xa vợ tôi ra, cho dù ai đụng đến vợ tôi cũng có cách để đối phó với người đó, là con gái hay phụ nữ đều không nương tay. Thật ra tôi không có thai gì cả, nói chi là Long Phụng. Tôi tệ nhất là môn gì có liên quan đến văn. Có hôm ông chồng vừa rửa chén xong, đến cạnh tôi ngồi gác chân trên ghế salon xem TV. Tôi quay sang hỏi, ẩn dụ nghĩa là gì chồng? Hắn ta lôi tôi xuống đất ngồi, cũng may là dưới đất có lót thảm, nên không bị ê mông. Hắn cầm cây khúc gỗ nhỏ làm cảnh bên cạnh trên tay, nghiêm túc bảo. Mấy tuổi rồi còn không biết ẩn dụ là gì? Nghe anh dạy này, ẩn dụ nếu nói theo kiểu dễ hiểu là nói móc nhưng không muốn người ta đánh cho phù mỏ. Hiểu không? Cho anh một ví dụ xem. Khúc gỗ trên tay anh rất cứng, sai, đặt lại câu khác, hắn dùng tay gõ nhẹ vào đầu tôi, cái ghế bên cạnh em rất cứng, tặng anh thêm một câu, người ngồi bên cạnh em cũng rất là cứng, cứng, gan giả, bà xã à, anh biết lỗi rồi mà tha cho anh nha. Vợ ơi, hôm nay, ngủ sớm, nhé, anh tránh ra coi, em đang đọc sách, em không quan tâm anh gì cả, mới 6 giờ, ngủ gì giờ này, người ta nói con gái là người tình kiếp trước của cha. Anh chỉ muốn tìm người tình kiếp trước của anh thôi mà. Anh dám, anh muốn làm gì hả? Lấy tay ra, đừng có sờ mó lung tung. Anh không xem lịch trà tuần này bà dì đến thăm không làm được trò trống gì đâu. Chết, anh quên mất, thế anh xuống nấu chút gì cho em ăn nhé. Tuần sau trả gấp đôi là được. Lão ấy đi làm về trễ hơn tôi, nên tôi sẽ là người phụ trách nấu ăn, còn anh thì rửa bát. Em có biết em là người tuyệt vời nhất chỉ đứng sau mẹ anh không? Né ra chút đi, em đang làm đồ ăn, bỏng bây giờ. Cho ôm chút đi, đi tắm còn ra ăn cơm, anh chỉ muốn ăn em. Tôi nằm trên giường, chuẩn bị ngủ, góc chuyện audio.com. Hắn ta từ trong toilet đi vào phòng tôi, anh ấy không cho tôi khóa cửa lúc ngủ, để tối còn kiểm tra xem chăn của tôi có bị hất ra không, điều hòa có lạnh quá không, vân vân và mây mây. Vợ à, ai vợ, quay về phòng anh đi, em muốn ngủ, bây giờ không phải, nhưng ngày mai thì phải. Thường thì em thích làm gì ngoài ngủ, với xem TV? Đọc sách, về trước giờ anh chỉ thấy sách không thấy em đọc. Anh nghĩ là em có thể đọc sách trong khi có người ngồi kế bên, cứ nháo nhào lên à, anh hứa sẽ không làm thế nữa. Anh sẽ nằm im lặng bên cạnh mỗi khi em đọc sách nhé. Còn anh thích làm gì ngoài nấu ăn, ngắm em, ngủ cùng em, làm mọi thứ có liên quan đến em, anh đều thích. Khách trương.